Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, trở lại Trường An. Sắc trời vừa vặn, vạn dặm không mây, lại là một năm xuân về hoa nở thời tiết. Trường An thành lân cận phồn hoa nở rộ, người đi đường như dệt, chính là đến nơi khác đạp thanh tốt thời tiết. Ngay tại Trường An thành phía nam, một đầu đại đạo bên trong, một cái thiếu niên mặc áo xanh dạo bước hướng trong thành đi đến. Người này nhìn niên kỷ tại 17-18 tuổi trên dưới, con mắt như lãng sao, tóc mai như đao cát, hai đầu lông mày mang theo một luồng bừng bừng khí khái hào hùng. Thân hình thẳng tắp, đi lại nhẹ nhàng, mặc một bộ bảy thành tân thanh sam, đi trên đường, tự thành phong cảnh, dẫn tới ven đường trên xe ngựa rất nhiều thiếu nữ quan sát. Đây không phải người khác, chính là từ Huyền Đức Động Thiên trở về Triệu Phất Y. Một tháng trước đó, hắn theo Hách Trường Phong cùng một chỗ tiến về toàn chân chủ mạch, tham gia luận đạo đại hội, đi qua một phen vất vả chém giết, cuối cùng được đầu danh. Nếu là y theo dĩ vãng lệ cũ, tám thành sẽ lưu tại Huyền Đức Động Thiên, trở thành chủ mạch đệ tử. Chỉ là lần này lại xảy ra sự cố. Tại luận đạo đại hội trước đó, Đại Ngụy Vương Triều Thái tử Giang Mai cũng đã đuổi tới Huyền Đức Động Thiên, lấy triều đình danh nghĩa cùng Thuần Dương chân nhân thương nghị, muốn chiêu mộ mấy tên đệ tử gia nhập triều đình tu hành tổ chức Huyền Cơ Đài, ứng phó U Minh nhất mạch mang tới lần đại kiếp nạn này. Giang Mai cuối cùng lựa chọn lần này luận đạo đại hội bảy người đứng đầu. Triệu Phất Y đoạt đầu danh, tự nhiên cũng tại chiêu mộ trong danh sách. Vì vậy, hắn không cách nào tại Huyền Đức Động Thiên lưu thêm, đành phải tuyển mấy môn công pháp, vội vàng bế quan một tháng, tu luyện một phen về sau, liền dựa theo cùng triều đình trước đó ước định, trở lại Trường An thành, tiến về Huyền Cơ Đài thiết lập tại Ung Châu hành dinh. Rất lâu không có trở về, Triệu Phất Y trở lại Trường An thành về sau, cũng không có ngay lập tức tiến về Huyền Cơ Đài đưa tin, mà là trước quay về nhà mình chỗ ở Quang Đức phường bên trong phổ độ cư. Hơn một tháng không có trở về, trong phòng đã tích đầy cho bụi, trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ mới quét dọn một lần. Toàn bộ thu thập xong về sau, Triệu Phất Y ngồi ở dưới mái hiên mặt, ngửi ngửi tiền đường nhàn nhạt mùi thuốc, bỗng nhiên có chút phiền muộn. Năm ngoái mới vào Trường An thời điểm, còn dự định làm cái lang chung, cho người ta chữa bệnh mà sống. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa, toàn bộ kế hoạch toàn bộ loạn. Đáng tiếc cái này một đường dược liệu, chỉ sợ lại không có cơ hội mở hàng. Triệu khách nghĩ tới đây, cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập dưới thân tấm ván gỗ. Từ khi Triệu khách sau khi qua đời, hắn trên cơ bản đều là ở chỗ này, tại cái này phiến hành lang trên ván gỗ, không biết ngồi bao nhiêu ngày con. Trong lúc bất chi bất giác, đã có chút nhà cảm giác. Một năm qua này bôn ba, vất vả, bỏ mạng, không biết làm bao nhiêu sự tình, thật không biết lúc nào mới có thể an ổn xuống, nghỉ ngơi thật tốt một trận. Có phải thật vậy hay không còn có cơ hội này, kỳ thật cũng không phải rất xác định. Triệu Phất Y bỗng nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm trong viện một khối phiến đá nhìn hồi lâu. Ngay tại khối này phiến đá phía dưới, chôn lấy Lâm Chấn Trường kiếm, quần áo cùng hài cốt. Thời khắc tỉnh táo chính mình, thế sự hung hiểm, tuyệt đối không thể xem thường. Cùng Lâm Chấn một trận chiến là hắn bình sinh lần thứ nhất gặp nạn, kém một chút liền mất đi tính mạng, hơn nữa nguyên nhân gây ra đúng là một kiện nhàm chán việc nhỏ. Triệu Phất Y trong sân lẳng lặng mà ngồi hơn hai canh giờ, cảm giác tâm tư hơi trầm tĩnh một chút, lúc này mới đứng dậy leo tường ra khỏi phòng, nhanh chân hướng vào phía trong thành đi đến. Nếu như nói tại Trường An thành còn có một người bạn, chính là Hứa Môn Vương Chiêu Nghĩa, lần này tiến về Huyền Cơ Đài, tiền đồ hung hiểm khó lường, có thể hay không còn sống trở về vẫn là hai chuyện. Trước khi chuẩn bị đi cáo biệt, cũng là phải có chi nghĩa. Vương Sư Thúc, hồi lâu không thấy, thời gian không lâu, Triệu Phất Y liền đã đi tới Hứa Môn. Tại luyện võ tràng bên cạnh nhìn thấy Vương Chiêu Nghĩa. Mấy hôm không thấy, Vương Chiêu Nghĩa nhìn thấy Triệu Phất Y đến. Cười nhạt cười, tâm tình cũng rất không tệ. Nửa đời trước của hắn phiêu bạt không chừng. Thẳng đến Hứa Sơn thành lập Hứa Môn về sau, mới tại Trường An dừng chân. Ở chỗ này cũng không có cái gì bạn cũ. Hơn nữa không chỉ như vậy, thân nhập Hứa Môn bên trong, liền đánh lên Hứa Sơn nhãn hiệu. Hứa Sơn không phải người giang hồ, mà là trong triều trọng thần. Hắn trong mỗi ngày người nhìn thấy, không phải địch nhân chính là minh hữu, đều là bởi vì lợi ích lui tới. Không có nửa cái bằng hữu. Vương Sư Thúc, xem ra tâm tình không tệ. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Vương Triều Nghĩa cũng cười cười. Đang muốn nói cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Dường như nhớ tới cái gì. Lạnh giọng nói ra. Lúc đầu nhìn thấy ngươi tâm tình không tệ. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến một việc. Nhưng lại không thể không thật tốt giáo huấn ngươi một trận. A, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình. Hỏi, chuyện gì? Còn dám hỏi ta chuyện gì? Vương Triều Nghĩa chừng Triệu Phất Y một chút. Cũng không nhiều lời. Đưa tay chính là một trường. Trực tiếp hướng bộ ngực hắn bổ tới. Một trường này vừa nhanh vừa vội. Đã dùng tới 7 phần trường lực. Triệu Phất Y nếu vẫn ngoại gia cấp độ, tất nhiên khó mà tránh thoát. Bất quá, hắn bây giờ không chỉ có tấn thăng nội gia cao thủ cấp độ, thậm chí đã đi vào ngự khí giai đoạn. Vô luận là phản ứng, tốc độ, vẫn là thân thủ, đều không phải ngày xưa có thể so sánh. Bạch, Triệu Phất Y thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng tránh thoát một chưởng này, đưa tay cũng là một kích. Một chiêu, Bạch Vân Già Nhật, từ một cái vô cùng quỷ dị góc độ, thẳng hướng Vương Chiêu Nghĩa hai mắt chộp tới. Chiêu này chảo pháp chính là 365 đường Bạch Viên Phi Nhu thủ bên trong đắc ý chiêu. Thức, luôn luôn tại toàn chân đạo bí truyền, ngoại giới ít có người gặp, coi như Vương Chiêu Nghĩa lâu đi giang hồ, cũng là lần đầu nhìn thấy. Một chảo này cực nhanh. Lai lịch lại quỷ dị, đợi đến Vương Chiêu Nghĩa kịp phản ứng thời điểm, đã gần trong gang tấc, chảo phong đã tìm được trong mắt bên trên. Uống, Vương Chiêu Nghĩa thấy tới lợi hại, không khỏi bị kinh ngạc, vội vàng hướng về sau nhảy ra một bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ngay tại mấy tháng trước đó, Triệu Phất Y còn không phải hắn số hợp địch, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này mới qua không bao lâu, có thể một chiêu đem hắn bức lui. Vừa rồi một chiêu này vô luận là tốc độ, vẫn là chiêu thức, đều đã không kém hắn. Chỉ là còn không đủ hòa hợp, không đủ lô hỏa thuần thanh mà thôi. Triệu Phất Y một chiêu tay, tuyệt không nhường cho, bước nhanh hướng về phía trước. Phất tay lại là một trường, tốt. Vương Triều Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bước nhanh lui nửa bước. Tay phải hướng bên hông tìm tòi. Chỉ nghe, vụt, một tiếng. Trong tay đã nhiều một thanh bạc nhược thiền dực trường kiếm. Đúng là hắn trận chi hành đi giang hồ khinh vũ kiếm. Một kiếm nơi tay, tình thế lập tức bất động. Chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, không ngừng hướng về phía trước vạch tới. Tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đối mặt cái này tầng tầng thế công, Triệu Phất Y không chút nào hoảng, chỉ là từng bước một lui về phía sau, ngẫu nhiên nhìn lén ra sơ hở, liền bước lên phía trước một bước, còn lên một trường, ước chừng hơn 30 hiệp về sau, Vương Triều Nghĩa rốt cục đem Triệu Phất Y bước đến bên tường, mắt thấy lui không thể lui. Vương Sư Thúc kiếm pháp cao minh, bội phục bội phục, Triệu Phất Y mỉm cười. dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình bỗng nhiên hướng lên phía trên lướt tới, như thanh long ra như biển. Bạch, bạch, mắt thấy Triệu Phất Y đứng dậy, Vương Chiêu nghĩa tuyệt không lưu thủ, tiếp lấy lại là hai kiếm, tiếp tục hướng Triệu Phất Y đâm tới. Muốn nói Triệu Phất Y thân ở không trung, không cách nào cứu vãn, tự nhiên cũng vô pháp tránh thoát, chỉ là chẳng biết tại sao, liền gặp Triệu Phất Y lại giống mọc cánh đồng dạng, không có căn cứ khúc chiết hai lần, khó khăn lắm tránh thoát hai kiếm, vững vàng rơi vào trên đầu tường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.